Buông ra con yêu sủng kia. Chương 666, cả nước giải đấu lớn chung kết canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà trên bầu trời. Khải Lan không có đi thấy kết quả. Toàn thân lại lần nữa hiện lên nồng đậm dị thường ánh sáng màu xanh lục. Tại nàng trưởng khống dưới, hóa thành một đạo chừng gần 10 mét to to lớn sóng ánh sáng. Phong kén lấy phóng tới hạt bụi bên trong, ầm ầm, không chỉ có thảo chi sân bãi rung động kịch liệt lên. Càng là lan đến gần toàn bộ sân thi đấu, khán giả kinh hồn táng đảm nhìn lấy tình cảnh này, sợ sân thi đấu phát sinh đổ sụp sự cố. May mắn cuối cùng sân thi đấu ổn định lại, khán giả lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ mà sợ nhìn chăm chú lên thảo chi sân bãi. Trên bầu trời, Khải Lan một tay giơ cao, nồng đậm lục quang liên tục không ngừng hội tụ, cấp tốc ngưng tụ ra một vài 10 mét đường kính năng lượng màu xanh lục bóng. Thời khắc chú ý hạt bụi, nếu như Long Mãng còn có thể tiếp tục chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị Khải Lan xúc thế nhất kích. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, thảo chi sân bãi đã thay đổi một cái bộ dáng, khắp nơi đều là mấp mô không nói. Trong sân càng là xuất hiện một cái chừng gần 100 mét đường kính, mấy chục mét sâu to lớn cái hố. Long Mãng không nhúc nhích nằm tại cái hố bên trong, toàn thân da chóc thịt bong, đứt gân gãy xương, máu tươi chảy xuôi càng là tạo thành một cái huyết trì. Hình tượng muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm, nếu như không phải Long Mãng ngực bụng còn tại rất nhỏ rung động. Người không biết còn tưởng rằng này lại là một đầu đã tử vong Long Mãng. Cũng là ở thời điểm này, Long Mãng hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt tràn vào Lưu Húc Quang ấn đường huyệt. Trên chiến trường biến hóa quá nhanh, Lưu Húc Quang lại hãm sâu tinh thần chấn động trạng thái. Trọn vẹn bỏ ra 7-8 giây thời gian, lúc này mới triệu hồi Long Mãng. Thẳng đến Long Mãng bị triệu hồi, Lưu Húc Quang lúc này mới nghĩ mà sợ thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Khải Lan tiếp tục công kích Long Mãng. Không phải vậy Long Mãng nơi nào còn có mệnh tại, trừ phi nắm giữ tính nhắm vào đan dược, nếu không dù là Lưu Húc Quang thuộc về Ngụy Vương giả. Bản mệnh yêu sùng tử vong tạo thành cường đại phản vệ vẫn như cũ chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là tử vong, hoặc là biến thành người thực vật. Tại Long Mãng bị triệu hồi về sau, Khải Lan theo tay run một cái, năng lượng màu xanh lục bóng bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục. Biến mất không thấy gì nữa, Tôn Mẫn thật sâu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, lập tức mở miệng hô, Long Mãng mất đi chiến đấu năng lực, mời Lưu Húc Quang tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Nhìn lấy trên trận không bị thương chút nào Khải Lan, Lưu Húc Quang bỗng nhiên cảm thấy nhụt chí, tâm lý tràn đầy cảm giác bất lực, trong tay của hắn đã không có yêu vương cấp yêu sủng. Đến mức cái khác chủ lực yêu sủng, sợ lại là cùng Kim Cương Trường Tí Viên một dạng, chỉ có bị miểu sát vận mệnh, đến mức dùng lâm thời yêu sủng góp đủ số, hết lần này tới lần khác Lưu Húc Quang còn không có. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lưu Húc Quang lựa chọn bỏ quyền, dù là bỏ quyền nhận thua vô cùng mất mặt, nhưng cũng hầu như so chết lại một cái chủ lực yêu sủng muốn mạnh hơn rất nhiều. Lấy Lưu Húc Quang hiện tại trạng thái, muốn hoàn toàn tiêu trừ 4 cái chủ lực yêu sủng tử vong hậu di chứng. Sợ là muốn mấy năm thời gian tu dưỡng mới được. Nguyên bản tử vong một cái chủ lực yêu sủng 2-3 tháng thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng tử vong 4 cái điệp gia hậu di chứng, tạo thành càng thêm nghiêm trọng phản vệ. Tại hoàn toàn tiêu trừ hậu di chứng trước đó, Lưu Húc Quang không chỉ có không cách nào khế ước mới yêu sủng. Đối với chiến đấu càng là sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng bất lợi. Tỷ như cần bộ phận tinh thần lực áp chế phản vệ. Đồng thời triệu hoán yêu sủng, triệu hồi yêu sủng, thì triển bí pháp tốc độ cũng sẽ biến chậm chạp. Mặt khác, cái này 4 cái chủ lực yêu sủng đều là Lưu Húc Quang nhiều năm bồi dưỡng ra tới. Cùng hắn tạo thành cực cao ăn ý, lại thêm những năm này huấn luyện. Nếu như khế ước mới yêu sủng, cần thời gian rất lâu ma sát mới được. Tuy nhiên lấy Lưu Húc Quang ngự yêu sư cấp bậc, có thể khế ước những cái kia động một tí thủ lĩnh. Lĩnh chủ cấp yêu sủng, nhưng những thứ này yêu sủng đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói. Dù là phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc giống nhau, nhưng lại cùng vất vả huấn luyện nhiều năm yêu sủng có không nhỏ thực lực sai biệt. Xét thấy Lưu Húc Quang tuyển thủ bỏ quyền, cho nên trận đấu này người thắng lợi chính là Lý Trường Sinh tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng Lý Trường Sinh tuyển thủ thu hoạch được tấn cấp chung kết tư cách. Đợi đến Tôn Mẫn tuyên bố trận đấu kết quả về sau. Toàn trường người xem vang lên kịch liệt dị thường tiếng gầm. Một số người xem càng là tự phát tạo thành người lãng. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng tiếng vỗ tay trọn vẹn duy trì mấy phút đồng hồ thời gian. Cái này mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau gặp nhau chung kết. Lý Trường Sinh mượn gió bẻ măng đem long mãng sói mòn huyết dịch cất kỹ. Không thèm để ý đậu nguyên bân, nhẹ nhàng rời đi sân bãi. Tụ hợp Ninh Bích Chân, Từ Văn Hoa cùng Trương Khai Thạc ba người, cùng rời đi sân thi đấu. Lưu Húc Quang cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Thần thái của hắn cùng ngày hôm qua đậu nguyên bân cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Tràn đầy đối Lý Trường Sinh cửu hận. Bất quá theo tổn thất tới nói, Lưu Húc Quang tổn thất viễn siêu đậu nguyên bân, bởi vì hắn đã mất đi một cái yêu vương cấp yêu sủng. Rời đi sân thi đấu về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi một chuyến tuyển thủ thôn văn phòng. Bắt đầu rút ra chung kết sân thi đấu. Đến mức Từ Văn Hoa cùng Trương Khai Thạc hai người, bọn họ liền ở tại cách tuyển thủ thôn phụ cận, nếu như Lý Trường Sinh xảy ra bất trắc, có thể trong khoảng thời gian ngắn cho trợ giúp, loại bỏ thủy chi sân bãi, loại bỏ băng chi sân bãi. Tại hai người loại bỏ sau đó, công tác nhân viên đè xuống cái nút, đột nhiên, hai cái vòng sáng ở trên màn ảnh hiện lên, cấp tốc tại còn lại bốn cái sân bãi lên không đoạn xoay tròn. Rất nhanh, hai cái vòng sáng dần dần trễ chậm lại, cuối cùng đứng tại Nham Chi sân bãi cùng Diệu Nhật sân bãi. Rời đi sân thi đấu không lâu sau, Đậu Nguyên Hoa cùng mặt mũi tràn đầy âm trầm Lưu Húc Quang đồng dạng rút lấy sân bãi. Đến quyết định thứ ba hạng tư thuộc về, tại rút ra sân bãi thời điểm, Đậu Nguyên Hoa tâm lý kỳ thật rất muốn cười. Hắn cảm thấy mình thật vô cùng may mắn. Lần này cả nước giải đấu lớn bên trong, tổng cộng hội tụ 5 tên Ngụy Vương giả, Đậu Nguyên Hoa tự nhận thực lực của mình kém cỏi nhất. Kết quả không chỉ có may mắn xâm nhập vòng chung kết, càng là có rất lớn cơ hội trở thành hạng 3, tuy nhiên Lưu Húc Quang còn có sự thi long mãng, nhưng lấy long mãng như thế thương thế nghiêm trọng, trừ phi có đỉnh cấp khôi phục loại đan dược. Nếu không căn bản là không có cách tại trong vòng mấy tiếng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí vô cùng có khả năng lâm vào trạng thái hư nhược. Chỉ sợ không phải hắn lôi đình tinh linh đối thủ. Tại trở về lâm thời ở lại tiểu viện về sau, Lý Trường Sinh một lần nữa bố trí một phen cấm chế. Tăng thêm một cái phạm vi lớn cảm ứng cấm chế. Tránh cho đậu nguyên bân, Lưu Húc Quang lộ ra kế hoạch. Thuận tiện phòng bị Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh, bất quá dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, tại cả nước giải đấu lớn kết thúc trước, Đậu Trưởng Thịnh dù là đối với hắn có ý nghĩ, cũng sẽ không ở thời điểm này xuất thủ, đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian rất mau tới đến xuống buổi trưa, Nghiệp Thành trong sân đấu, lúc này đang tiến hành hạng ba tranh đoạt chiến, Đậu Nguyên Hoa cùng Lưu Húc Quang đã phía trên trận đấu. Vì sắp đến chung kết thêm nhiệt, trong phòng nghỉ chỉ còn lại có Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân. Hạng ba tranh đoạt chiến đánh hừng hực khí thế, đừng nhìn người thứ ba cùng hạng tư chỉ thua kém một cái thứ tự. Nhưng cả hai khen thưởng không chỉ kém một cái cấp bậc. Hạng tư càng là không có cúp, đối với tâm cao khí ngạo Lưu Húc Quang tới nói, Lý Trường Sinh đánh bại hắn thì cũng thôi đi. Nếu như lại bị Đậu Nguyên Hoa dẫm tại dưới chân, quả thực là đối với hắn sỉ nhục. Dưới loại tình huống này, Đậu Nguyên Hoa cùng Lưu Húc Quang cơ hồ đánh thành chó não tử. Chiến trường hiện ra rằng có trạng thái, Lưu Húc Quang trở thành Ngụy Vương giả đã có thời gian một năm. dù là thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, tại nội tình phía trên vẫn như cũ không so đậu Nguyên Hoa kém. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang kịch liệt dị thường trong chiến đấu, song phương yêu sủng giống như đối đổi quân một dạng không ngừng tổn hại sói mòn. Bất quá hai người cũng là có chỗ cố kỵ, đều không có chém giết đối phương yêu sủng, Lưu Húc Quang cuối cùng vẫn là ăn một chút thua thiệt. Dẫn đầu tổn thất 5 cái yêu sủng danh ngạch, xem xét lại Đậu Nguyên Hoa còn có 2 cái yêu sủng danh ngạch. Lưu Húc Quang không còn cách nào khác, không thể không đem Long Mãng kêu gọi ra, không có Đậu Nguyên Hoa ngoài dự liệu, bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, Long Mãng cho người ta một loại run run rẩy rẩy bộ dáng. Bên ngoài thân lân phiến cùng da rồng càng là thiếu thốn rất nhiều. Nơi nào còn có trước đó uy thế. Một bên khác, Đậu Nguyên Hoa không có lập tức triệu hoán lôi đình yêu tinh. Ngược lại đem Hỏa Phượng Điêu kêu gọi ra. Tuy nhiên Hỏa Phượng Điêu không có đạt tới yêu vương cấp. Nhưng có cực phẩm phẩm chất, trung đẳng quân chủ chủng tộc nó, đối kháng ở vào trạng thái hư nhược Long Mãng, tối thiểu nhất không sẽ gặp phải miểu sát. Vận khí tốt còn có thể run rẩy một đoạn thời gian. Bởi vì lâm vào trạng thái hư nhược, Long Mãng thực lực bị suy yếu không ít, không cách nào phát huy toàn lực. Đậu Nguyên Hoa càng là dùng du đấu chiến thuật, Hỏa Phượng Điêu sừng sốt dây dưa một lát, tuy nhiên cuối cùng vẫn không khỏi bị thua, nhưng vẫn là vì Long Mãng tăng thêm một chút thương thế. Tại Hỏa Phượng Điêu bị thua về sau, Đậu Nguyên Hoa lúc này mới triệu hoán ra Lôi Đình Tinh Linh. Lôi Đình Tinh Linh thực lực vốn cũng không so thời kỳ toàn thịnh Long Mãng kém hơn bao nhiêu. Đối mặt đang ở vào trạng thái hư nhược Long Mãng, tự nhiên có được không nhỏ ưu thế. Từ vừa mới bắt đầu, Lôi Đình Tinh Linh thì chế trụ Long Mãng. Lần này, Đậu Nguyên Hoa còn dùng ổn chát ổn đả chiến thuật phương châm. Vững vàng phát huy Lôi Đình Tinh Linh ưu thế. Một chút xíu tiêu hao Long Mãng thể lực, tại Đậu Nguyên Hoa làm gì chắc đó dưới, Lưu Húc Quang Long Mãng dần dần đã rơi vào hạ phong. Lưu Húc Quang càng phát ra mà bắt đầu lo lắng, nhưng vô luận hắn như thế nào vắt hết óc, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Mãng bị Lôi Đình Tinh Linh đánh bại. Bởi như vậy, Đậu Nguyên Hoa thuận lợi trở thành hạng 3. Ảo ảo, tại Đậu Nguyên Hoa lấy được thắng lợi về sau, trong sân đấu không khí biến đến càng phát ra cuồng nóng lên. Khán giả không chỉ là tại vì Đậu Nguyên Hoa chúc mừng, đồng dạng cũng là đối sắp đến chung kết cảm thấy không kịp chờ đợi. Làm một tên thất bại giả, Lưu Húc Quang sắc mặt rất khó coi, nếu như không phải đằng sau còn có nghi thức trao giải. Chỗ nào sẽ còn tiếp tục lưu tại nơi này bị khinh bỉ. Đang quyết định hạng 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Rốt cục nghênh đón cả nước giải đấu lớn chung kết, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi phòng nghỉ, tiến thẳng vào tuyển thủ thông đạo. Cả nước giải đấu lớn chung kết sắp bắt đầu. Trận đấu này đem quyết định lần này cả nước giải đấu lớn vô địch thuộc về. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không thể không nói chính là, hai vị này tuyển thủ còn có một cái trọng yếu điểm giống nhau. Bọn họ toàn bộ đến từ Nguyên Châu Nguyên Linh học phủ. Cái này chắc hẳn cũng để cho mọi người càng phát chờ mong trận này chung kết. Tốt, phế không nói nhiều nữa. Song phương sẽ phát sinh như thế nào quyết đấu. Mời để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại chung kết bắt đầu trước, bình luận viên lấy cực nhanh tốc độ nói. Nỗ lực vì hiện trường thêm nhiệt, ảo ảo ảo, đợi đến hai người tới trên trận, trong sân đấu nhất thời vang lên điên cuồng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cái kia cuồng nhiệt không khí, tựa như muốn đem trần nhà vài trần lật đồng dạng, cách trương.